Tiểu khả ái của tôi. Chương 72, gocchuyenaudio.com. Sau khi xử lý xong PGD, SC lập tức vào trạng thái tìm kiếm vật tư. Thứ đầu tiên bọn họ cần là thuốc để hồi máu. Dù sao việc liều lĩnh kia đã đả thương địch thủ không ít nhưng cũng tự tổn hại bản thân rất nhiều. Trận thi đấu này tất cả đều là các tuyển thủ chức nghiệp. Đại đa số đều tự có bố trí tỉ mỉ chiến thuật đánh trận. Họ sẽ không dùng loại phương pháp không thành thục này, cho nên bọn họ đánh cuộc chính là tố chất tâm lý. Vì là đánh cuộc nên PGD cũng không thể tưởng tượng được SC thế mà lại dám đánh như vậy. Chỉ kiếm sau khi chết thì ngồi xem trên thị giác óc của bốn người SC. Cái tên Cool Happy này đúng là hành động thật rồi kìa. Kokoke dựa trên ghế thoạt nhìn dáng vẻ vô lực đến mức nào. Hai trận trước sai sót nhiều như vậy. Hơn nữa cái tên đó không phải còn làm bình luận viên ở trên đó sao? SC sao có thể bất động mãi chứ? Khúc khúc cầm giấy lau mồ hôi trên trán. Nói thật đó, tôi thấy mình đóng băng rồi. Tôi thật chưa bao giờ thấy đội nào đi thi đấu mà chơi bài liều như vậy đâu. Đậu Tử thở dài một hơi. Cho nên chúng ta mới rơi thành hộp đó. Hy vọng đội tiếp theo là AMGO. Bằng không là chúng ta mệt lắm đấy. Đậu Tử tập trung nhìn màn hình ước nguyện. Bốn người Happy đã vào trạng thái no đủ. Hơn nữa còn tiêu diệt thêm một đội nữa. Giờ này đã thu vòng. Bốn người không do dự lái xe đến trung tâm. Dọc đường đi không hề e dè. Cơ hồ cứ gặp người là chiến. Chỉ khác là không còn liều như ban đầu nữa mà chỉ cần Happy đưa ra mệnh lệnh thì Thu Dương lập tức tìm một địa điểm tác chiến tốt. Bốn người phối hợp có thể nói là thiên y vô phùng. Mỗi người đều tự phát huy bản thân đến cực hạn. Một đường này bọn họ tắm máu vô cùng hăng hái. Trước thời gian đếm ngược thu vòng thứ hai, tiêu diệt AMGO, hai đội khó giải quyết nhất đều bị họ hạ thủ. Chỉ dư lại một vài đội ngũ đối với họ mà nói thì không đáng sợ. Lần này bọn họ thành công ăn gà, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Điểm số vẫn rất hạn chế, căn bản là chưa thể nới lỏng. Bình luận viên A, ván này SC thật cừ, không ngừng giao chiến, thật giống như mãnh hổ tỉnh giấc, bắt đầu đi kiếm ăn. Bình luận viên B, không thể nói là gan của SC thật lớn, ứng với câu phú quý hiểm trung cầu như Hà Thần nói. Có nhiều lần họ đã mạo hiểm, nhưng vì bốn người phối hợp rất hoàn mỹ mà không giảm quân số. Lại còn thành công chiếm được top 1, Hà Thần cảm thấy bọn họ có thể lựa chọn liều lĩnh tiếp hay không? Tiêu Hà thì không kích động như hai bình luận viên, cậu nhìn thoáng quan sân thi đấu, chiêu số đã được dùng một lần thì khó dùng lại, chiến thuật tiếp theo là gì tôi không biết, nhưng tôi biết, mục tiêu tiếp theo của họ chắc chắn là AMGO. Trận thứ tư SC nhảy xuống xưởng Minta Power. Chờ bọn họ đi từ xưởng ra thì trên lưng đã đeo mấy mạng người. Bọn họ lần này không đánh cuộc xem AMGO rơi ở đâu. Bởi vì AMGO khác với PGD, họ trước nay không có vị trí nhảy cố định, hoàn toàn là nhìn đường hàng không để quyết định vị trí. Cho nên nguy hiểm quá lớn, không đáng cho họ đánh cuộc, chỉ bằng cứ mở màn bằng một nơi tốt, trước cứ đi xưởng này. Chúng ta bây giờ đi đâu? Mộc Mộc hỏi Happy, tìm người giết, tìm không thấy bọn xích thì cứ giết người lấy điểm đã. Không có chiến thuật gì, đơn là cứ thô bạo mà đánh. Bình luận viên A, ván này AMGO và SC ở xa nhau như vậy. Nhìn tình hình có vẻ chưa có biện pháp chuẩn bị. Bình luận viên B, SC hình như có ý tưởng mới. Tập thể trắng trợn táo bạo giết người trên đường chạy. Đây là muốn làm gì vậy? Tiêu Hà nhìn chằm chằm màn hình một hồi. Phải giết người, tiến công chính là phòng thủ lớn nhất. Bọn họ bại lộ tập thể ở bên ngoài. Chỉ có một khả năng, đó chính là dụ địch. Hơn nữa lộ tuyến hành tẩu của họ có thể nói là trong thời gian ngắn có thể tìm được công sự che chắn. Phản kích được, nhanh chóng sau đó bọn họ gặp được hai đội. Hai đội này trước mắt còn đang giao chiến. Tạm thời vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của họ. Trốn trước đi, Mộc Mộc xem nhân số của bọn họ. Happy đầu tiên là đưa ra lệnh chỉ huy. Chúng ta không xông ra ngăn sao? Miên Phong hỏi, từ từ, xem đội nào đã. Happy giờ này hoàn toàn không cợt nhả như trước nữa. Trông vô cùng nghiêm túc và đáng tin cậy. Hai bên đều chỉ còn ba người. Một người chết rồi, là TR, có một người nữa, là YK, sau khi rõ ràng là hai người đội gì. Happy lần nữa ra mệnh lệnh, ăn hết, Mộc Mộc và Thu Dương đánh phòng ở đằng sau. Tôi cùng Miên Phong đánh ở sườn núi. Hai bên đang giao chiến không rảnh bận tâm tình huống xung quanh. Bốn người SC lúc này lặng lẽ hành động, hơn nữa ăn hôi cũng rất kịp thời. Đồng thời lúc hai bên đánh nhau, họ đoạt lấy hai cái đầu, sau đó nhận lấy hai cái đầu bị dư lại. Trang bị có thể nói là rất phì nhiêu. Điểm đầu người cũng cầm đến tay, nhưng trong lòng họ vẫn rất để tâm, vì trước sau không gặp được AMGO hay PZD. Tin tức bị bắn chết cũng không xuất hiện bất kỳ cái tên nào từ phía hai đội. Happy cũng coi như trầm ổn. Nếu như không thấy, vậy thì tính toán một trận. Gặp ở vòng cuối, họ chỉ cần thanh lý sạch sẽ những đội khác, cầm điểm trên tay là được. Vòng thứ hai đếm ngược họ cũng không gặp được hai đội này. Ngay lúc phân phối trang bị cho nhau, trên màn hình nhảy ra một tin tức bị bắn chết. AMGO và PZD đã gặp nhau. Đậu má, trời giúp ta rồi. Happy nảy cả người lên. Đôi mắt cũng kéo gần màn hình thêm vài phần. AMGO và PZD đối mặt. Điều này đối với họ thật đúng là ông trời giúp không ít. Nhìn tin tức bắn chết trên màn hình. Toàn quân PZD bị diệt. Mà AMGO chỉ dư lại một mình Xích. Chấm, các ông, bình tĩnh nào. Còn có 14 người. Hẳn là chỉ còn chúng ta là đủ đội hình. Trừ 4 người chúng ta thì còn có 10 người nữa. Cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng để lật thuyền ở cống ngầm. Happy áp xuống phấn chấn trong lòng dặn dò mọi người. Mọi người cũng hiểu, phân xong đồ thì bắt đầu hành động. Ván này lại ăn gà đâu vào đấy. Lấy được top 1, nề hà ván này họ không thể tiêu diệt nhóm của Xích hay chỉ kiếm nên cũng khiến hai đội kia ăn điểm đồng thời. Hai đội vẫn ăn được điểm như cũ. Hiện giờ điểm số vẫn chênh lệch không nhiều. AMGO lấy được hạng nhất, SC kém một điểm lấy thứ hai. PZD kém 3 điểm đứng sau đó. Điểm số có thể nói là rất giằng co. Trận cuối này họ muốn lấy hạng nhất thì bắt buộc phải ăn được gà. Nhưng đối với 4 người mà nói thì áp lực rất lớn. Liên tục chơi 2 ván căng thẳng đánh vào thần kinh. Điều đó khiến thân thể họ khó tiêu nổi. Chỉ có thể nhảy dù trước mới nhanh chóng giảm bớt áp lực cảm giác căng chặt từ phía thân thể. Trận cuối cùng này, xông lên thôi các anh em. Happy cũng không muốn tạo áp lực với mọi người. Dù sao thì tâm tình của đồng đội và anh chàng đều giống nhau. Thế nhưng ván cuối này vận khí thật không tốt. Vừa rồi có bao nhiêu may mắn thì bây giờ có bao nhiêu xui xẻo. Vòng ở cách rất xa họ, nhặt đồ không tốt đã đành, lại còn phải bôn ba chạy độc trên đường. Bình luận viên A trận này cảm giác như SC bị thần xui xẻo bám vào người vậy. Toàn đội cũng chỉ có Miên Phong là có trang bị tốt nhất. Tiêu Hà lạnh mặt nhíu mày, vận khí trong trò chơi này cũng rất quan trọng, có đôi khi có người vận khí tốt, trang bị cũng rác rưởi, một phát súng cũng không bắn nhưng vẫn có thể ăn gà. Hiện tại thì SC lại bị nữ thần may mắn quay lưng lại. Tình hình không lạc quan, bọn họ dưới cục diện này lựa chọn nuôi lớn Miên Phong. Đây cũng không sai, súng gì Miên Phong cũng có thể bắn, đặc biệt am hiểu cách đánh lén. Bình luận viên B ôi, vận khí của TR thật tốt, thính thả ngay trước mặt, AWM được đưa cho Tiểu Khải, thao tác súng của cậu ấy không tệ. Cầm AWM trong tay như tăng hiệu suất thắng lên 10. Tiêu Hà nhìn vị trí của TR. Không bất ngờ nếu đội ngũ này tương ngộ với SC. Nếu Tiểu Khải bắn chuẩn xác, như vậy SC sẽ vô cùng nguy hiểm. Ngắn ngủi trong nháy mắt, trong đầu Tiêu Hà nghĩ đến một loại kết cục. Khả năng là họ sẽ phải dừng ở đây. Nhưng chỉ một giây sau, cậu liền xé bỏ tấm kịch bản này trong đầu. cậu tin tưởng thực lực của bốn người. Không đến mức chị không nổi một đội ngũ mới này. Vòng thu lại, đúng như Tiêu Hà nghĩ. SC gặp TR. Hơn nữa Mộc Mộc còn là người đầu tiên bị headshot biến hộp. Ôi, AWM, cái tên này bắn chuẩn lắm đó. Miên Phong em mau tìm chỗ núp bắn đi. Ngàn vạn lần đừng thò đầu ra. Happy có chút luống cuống. Một phát súng AWM này có thật sự là mèo mù vớ phải chuột chết hay không tạm thời không nói. Người đầu tiên ra đi là Mộc Mộc rồi. Bốn người, TR đủ lực lượng. Đội này chúng ta phải xử được. Cần phải lấy được AWM. Thu Dương cắn chặt hàm răng. Cục diện này cần phải giao chiến. Hơn nữa nhất định phải chiến thắng. Miên Phong tuy rằng cầm trên tay 98k. Nhưng cậu nhóc không có ống ngắm đủ tốt, chỉ có X4 mà thôi. Hiệu suất tinh chuẩn sẽ bị giảm rất nhiều. Em tìm được vị trí tốt rồi. Bọn họ còn ở hướng xe không? Miên Phong lúc này không dám thò đầu ra. Cậu nhóc biết giờ phút này mình chính là hạt nhân của đội. Còn ở sau tảng đá, Thu Dương, bên trái, có hai kẻ có lẽ là muốn sang đây. Ông chú ý, tôi chú ý rồi. Tạm thời không thể lộ súng, để Miên Phong tranh thủ cơ hội. Thu Dương theo sát thật kỹ hành động của hai người kia. Di chuyển, phải bao lấy, Miên Phong mau, bên phải, di chuyển, đây là một cơ hội. Nhưng bắn người di chuyển rất khó, hơn nữa còn dễ bại lộ vị trí của mình. Miên Phong hiện tại áp lực rất lớn, phải trong thời gian ngắn ngủi khi người kia di chuyển đến sau thân cây và bắn trúng hắn. Việc này rất khó, còn cần phải headshot, ngắm đầu, headshot hắn là xong chuyện. Miên Phong, nhanh, bên trái tới, trên đầu Happy toàn là mồ hôi. Chỉ cần một phát này Miên Phong bắn trúng, bọn họ có thể di chuyển. Miên Phong không nói một lời, mồ hôi trên đầu lăn dài từ gương mặt xuống cằm thành giọt. Đôi mắt cũng không dám chớp lấy, ngắm đại khái trong 3 giây. Đối phương nhanh chóng đến sau thân cây. Nếu hiện tại không ra tay thì sẽ không còn cơ hội nữa. Cậu nhóc ngắm chuẩn phương vị, phương hướng và vị trí. Cuối cùng bấm chuột bắn phát súng này ra. Lúc này trên màn hình xuất hiện một loạt ký tự. Bạn đã dùng K98K đánh gục TR. Xiao Kai, anh Happy. Chính là lúc này, một súng này của Miên Phong bắn ra đánh gục Tiểu Khải như mở ra một cánh cửa. Thu Dương đi lên bên trái giao chiến với hai người còn lại. Cách Trương,